Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, vẽ đường cho hươu chạy. Lý Hiểu Thiến không nghĩ tới chính mình đạo sư, dĩ nhiên không phải giúp mình, ngược lại còn theo bỏ đá xuống giếng. Nàng tuy là còn không có đi vào xã hội, nhưng nơi nào nhìn không ra trước mắt cái này bách đạo ba người muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lẽ nào thân là đạo sư, hắn không nên bảo vệ mình sao? Đột nhiên, nàng có loại sâu đậm hối hận bằng lòng thang trấn ngày hôm nay đến đây phó ước. Lý Hiểu Thiến sâu hấp một hơi thở, trước chịu đựng đầu óc choáng váng khó chịu cảm giác nói rằng: "Lão sư, ta thật sự là không thể uống nữa, bằng không ta hôm nay cũng không có biện pháp đi trở về. Các ngươi uống trước lấy." Đi đi trước chuyến buồng vệ sinh, Thang Trấn có chút tức giận, hắn không nghĩ tới Lý Hiểu Thiến vào lúc này cũng dám làm trái ý của mình. Thấy đến trên mặt có điểm không nhịn được chính hắn, bắt lại Lý Hiểu Thiến cánh tay, tức giận quát lên: "Ngươi ngồi xuống cho ta." Phanh, chấm ngoặc kép, Lý Hiểu Thiến bởi vì cảm giác say cấp trên, đứng ở nơi đó thân thể vốn là bất ổn. Bị Thang Trấn chợt kéo một cái, kết quả ngồi oai, đặt mông ngồi dưới đất, thậm chí ngay cả nàng ly rượu trước mặt đều bị nàng thuận tay đụng rơi. Bên người té cái nát bấy, bách đạo nhãn tình sáng lên, vội vàng đứng lên đi vòng qua Lý Hiểu Thiến phía sau. Hai tay từ phía sau đem nàng ôm lấy, đang bắt ở trước ngực nàng hai ngọn núi thời khắc. Làm bộ làm tịch muốn đem Lý Hiểu Thiến ôm, nhưng hắn thủ kình dùng sức vồ mạnh, cũng là ý không ở trong lời, hoàn toàn là đùa giỡn lưu manh. Buông ra, Lý Hiểu Thiến rốt cục ý thức được bách đạo chính là một cái khoác da người lang, là một có tốt nghề nghiệp đồ lưu manh. Hai tay dùng sức đẩy bách đạo, hai tay của liều mạng dùng rằng muốn đứng lên, đang ở nàng đứng lên đồng thời đem bách đạo hai tay của đẩy xuống về sau, hung hăng một cái tát quất vào bách đạo trên mặt, chửi lên: "Không biết xấu hổ, sắc lang!" Bách đạo giận tím mặt, bắt lại Lý Hiểu Thiến tóc, nắm tay ở bên nàng trên mặt đập một quyền, nổi giận mắng: "Xú sao sao sao sao, ngươi dám đánh ta!" Một quyền, Lý Hiểu Thiến bên khóe miệng chảy ra vết máu. Thang Trấn lúc này cũng tức giận, nhưng hắn dù sao cũng là Lý Hiểu Thiến đạo sư, chỉ có thể nhịn phần kia tức giận, bài trừ khuôn mặt tươi cười khuyên giải nói: "Bách đạo, ngươi đừng theo nha đầu không chấp nhặt, nàng uống nhiều rồi, không phải cố ý mạo phạm ngươi, ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định khiến nàng hảo hảo cùng ngươi uống vài chén." Phi, chấm ngoặc kép. Bách đạo ở Thang Trấn khuyên bảo cùng Lý Hiểu Thiến giãy giụa chung buông tay ra, hướng một bên trên mặt đất nhổ bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói rằng: "Uống nhiều rồi đùa giỡn rượu điên, cũng đừng cùng lão tử đùa giỡn hoành, dạng gì sao sao sao sao ta chưa thấy qua, đều đến cái này trước bàn rượu tới, còn cất rụt rè chơi thuần khiết." Lý Hiểu Thiến trong hốc mắt nước mắt dâng mà ra. Nàng cố nén trong lòng khuất nhục, cực nhanh bắt đầu túi sách của mình, xoay người hướng phía cửa phòng chạy đi. Ở mấy người không phản ứng kịp phía trước, đã kéo cửa phòng ra liền xông ra ngoài. Bách đạo phẫn nộ quát: "Ngươi nếu là dám chạy, đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, về sau ngươi chẳng những không thể lên tiết mục, trận đấu dự tuyển ngươi còn không thể nào vào được. Ti em chơi lão tử đâu?" Thang Trấn trong lòng cái kia nộ a, đây là hắn lần đầu tiên mang học sinh ra xã giao kết quả làm cho đập, vội vàng hướng bách đạo nói hai câu khuyên lơn, liền vội vã đuổi theo. Hắn biết bách đạo ở Lam Thành đài truyền hình năng lượng, cũng biết vị kia khách quý ở giới âm nhạc giao thiệp địa vị, nếu như hôm nay cứ như vậy làm cho Lý Hiểu Thiến chạy, nàng tương lai tiền đồ tuyệt đối là ám vô thiên nhật. Xông ra khỏi cửa phòng, hắn liền chứng kiến hơn 10 thước bên ngoài hành lang bên trong, Lý Hiểu Thiến bởi vì uống nhiều rượu tè ngã xuống đất. Tiến lên về sau, hắn tự tay bắt lại Lý Hiểu Thiến cánh tay, tức giận nói rằng, ngươi náo đủ chưa? Đắc tội ba người bọn hắn. Về sau ngươi có còn muốn hay không làm âm nhạc? Theo ta trở về, cho ba người bọn hắn chịu nhận lỗi. Lý Hiểu Thiến lớn tiếng kêu lên, ta không xin lỗi, bọn họ đều là sắc lang, đều là phần tử xấu. Ngươi là ta đạo sư, ngươi làm sao có thể đem ta hướng trong hố lửa đẩy? Thang Trấn phẫn nộ quát, người nào đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy? Ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, bằng không ta hà tất mang ngươi đi ra theo chân bọn họ xã giao. Ăn no dỗi việc được không có chuyện làm sao? Lý Hiểu Thiến giận dữ nói, ta tình nguyện về sau không phải học âm nhạc, cũng không cần làm cho những tên khốn kiếp kia khi dễ ta. Ngươi buông ra ta, ba, chấm ngoặc kép. Thang Trấn lộ ra hận thiết bất thành cương dáng dấp, một cái tát quất vào Lý Hiểu Thiến trên mặt, đem nàng một cái tát quất ngã xuống đất bên trên về sau. Chỉ về phía nàng nổi giận mắng, Lý Hiểu Thiến, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi tương đối có tiền đồ. Không nghĩ tới ngươi lại là một đờ không nổi tường bùn nhão. Ngày hôm nay ngươi nếu như đi như vậy rơi, mặt của ta hướng cái nào thả? Theo ta trở về cùng bọn họ chịu nhận lỗi, dù cho tương lai ngươi không muốn làm tiết mục, ngày hôm nay cũng phải đưa cái này chàng cho tròn xuống tới. Lý Hiểu Thiến lần nữa từ dưới đất bò dậy, bụng mặt khó tin nhìn Thang Trấn. Nàng đột nhiên phát hiện, chính hắn một bình thường biểu hiện y quan sở sở đạo sư, kim điển âm nhạc học viện phó giáo sư, cũng không phải là cái gì hảo điều. Hắn căn bản liền từng chút một sư đức cũng không có. Chạy đi, mình tuyệt đối không thể hủy ở tại bọn hắn những người cặn bã này trong tay. Lý Hiểu Thiến cố nén đại não ngất, liền trên mặt đất túi sách của mình cũng không kịp nhặt lên. Liền xoay người hướng phía cửa thang lầu chạy đi, ngắn ngủi hơn 10 thước khoảng cách, nàng rất nhanh liền chạy đến, phát hiện sau lưng Thang Trấn đuổi theo. Nàng đang chuẩn bị xông xuống thang lầu thời điểm, phát hiện phía dưới hai gã người bán hàng bưng khay đi tới. Đem hành lang đều ngăn trở hơn phân nửa. Dưới tình thế cấp bách, nàng không hề nghĩ ngợi liền cải biến phương hướng, hướng phía trên bậc thang chạy đi. Nàng có thể cảm nhận được Thang Trấn giữa ta và nàng khoảng cách càng kéo càng gần. Nhưng nàng thân là nữ sinh, lại uống nhiều rượu. Mặc dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng vẫn là dùng hết lực lượng toàn thân chạy trốn. Phanh, chấm ngoặc kép, lầu 2 trong hành lang, Lý Hiểu Thiến đụng vào một cái mềm mại trong ngực. Trong hoảng loạn nàng rốt cục lớn tiếng kêu lên, người cứu mạng a, có sắc lang. Âu Dun Lộ Lộ mới vừa từ toilet đi ra, đã bị một cái say huân huân nữ nhân đụng vào. Kết quả làm nàng dở khóc dở cười là, người nữ nhân này đụng vào trong ngực nàng, dĩ nhiên gân giọng kêu to, có sắc lang. Chính mình một cái hướng giới tính bình thường muội chỉ, biết phi lễ đồng dạng thân là nữ nhân nàng. Vào thời khắc này, nàng ngạc nhiên gian phát hiện, một gã ăn mặc xám lạch áo lông người đàn ông trung niên xông nơi thang lầu vọt tới. Mấy bước liền vọt tới trước mặt nàng. Lý Hiểu Thiến, ngươi có gan chạy nữa à? Phiên Thiên, ngày hôm nay ngươi nghĩ theo ta trở về cũng phải trở về. Không muốn cùng ta trở về cũng phải trở về. Đều TMD bởi vì ngươi. Ta gương mặt này đều nhanh mất hết. Thang Trấn đuổi theo phía sau. Vừa mắng vừa hướng Lý Hiểu Thiến bả vai chộp tới. Âu Vương Lộ Lộ lúc này mới hiểu được. Trong ngực nữ hài nơi nào là đang nói nàng, mà là nói người nam nhân trước mắt này là sắc lang. Nhất thời, ở Thang Trấn tới gần sau đó, bên nàng đá một cước, cước bối trực tiếp quất vào Thang Trấn gò má bên trên. Đem hắn một cước đá đến, đừng sợ, một cái lão sắc lang mà thôi, ta có thể thu thập hắn. Âu Dương Lộ Lộ vỗ vỗ Lý Hiểu Thiến sau lưng an ủi. Lý Hiểu Thiến rốt cục đứng vững vàng thân thể, cực nhanh vòng qua Âu Dương Lộ Lộ trốn được phía sau nàng về sau. Nhìn bị đá đến thang chấn, nàng lớn tiếng kêu lên, hắn là đồ lưu manh, là sắc lang, hắn quá không biết xấu hổ, rõ ràng là sư phụ của ta, nhưng phải ta bồi những nam nhân xấu kia. Ô ô, hắn nhìn những cái này đồ lưu manh khi dễ ta, chẳng những không giúp ta, còn trợ giúp, hắn không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ bị Lý Hiểu Thiến tiếng khóc kêu sợ ngây người. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này cái trung niên nam nhân dĩ nhiên là Lý Hiểu Thiến lão sư. Một cái lão sư, dĩ nhiên làm loại này không bằng cầm thú sự tình. Hắn còn là người hay không a? Âu Dương Lộ Lộ nộ từ sinh lòng, xoay người an ủi Lý Hiểu Thiến một câu, liền bước xa vọt tới thang chấn bên người. Một cước đem đang bò dậy thang chấn một lần nữa gạt ngã. Sau đó hung hăng ở trên người hắn đá mấy đá. May mà ngày hôm nay tuyết rơi. Âu Dương Lộ Lộ mặc dù tỉ mỉ trang phục quá, nhưng vẫn là không có mang giày cao gót. Bằng không mũi giày nhất định có thể muốn thang chấn nửa cái mạng. Cút cho ta, nếu như còn dám đùa giỡn lưu manh, cô nãy nãy ta để cho ngươi biến thành hoạt thái giám. Thang chấn bị đánh cho choáng váng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới biết nửa đường tuôn ra cái trình rảo kim. Hơn nữa còn là một nữ bản trình rảo kim. Hắn nhớ phải phản kích, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của đối phương. Cố nén thân thể đau đớn, ở đối phương lui lại mấy bước về sau. Hắn gian nan từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng mắt về phía Âu Dương Lộ Lộ. Ngạch. Chấm ngoặc kép, may là thang chấn thường thấy mỹ nữ, như trước bị Âu Dương Lộ Lộ tuyệt sắc xinh đẹp gây kinh hãi. Thậm chí trong ánh mắt của hắn đều toát ra khó tin thần sắc. Không nghĩ tới đánh nữ nhân của hắn dĩ nhiên giống như một thiên tiên. Âu Dương Lộ Lộ nhướng mày, đối phương cái kia xâm lược tình ánh mắt ở ngực nàng dừng lại một khắc kia. Nàng liền giơ lên nắm tay. Tức giận quát lên, nhìn đâu vậy, quả nhiên là một đồ lưu manh, có tin hay không cô nãy nãy ta hiện tại liền thiến ngươi. Thang chấn trong lòng phát lạnh, nhất thời nhấc chân chạy, đối phương cố nhiên là vị nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Nhưng cũng quá mức với bạo lực, hắn không muốn bởi vì một nữ nhân để cho mình biến thành hoạt thái giám. Âu Dương Lộ Lộ lạnh rên một tiếng. Xoay người nhìn khóc mưa rơi lê hoa một dạng Lý Hiểu Thiến. Trong lòng âm thầm thở dài, an ủi, đừng khóc, cái kia đồ lưu manh đã bị ta đuổi chạy. Lý Hiểu Thiến dùng sức lau nước mắt, nhưng lưu lạc nước mắt làm thế nào đều không ngừng được. Mang theo lòng tràn đầy cảm kích, nói rằng, cảm ơn ngài, cảm ơn, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ lắc đầu nói rằng, không cần cảm tạ, đồ lưu manh nên đánh. Đi, đi với ta, ta cái kia ghế lô. Hảo hảo nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra. Vừa lúc ta biết hội sở này lão bản, đợi lát nữa ta liền nói với hắn, làm cho hắn phái bảo an đem những cái này đồ lưu manh đều bắt lại. Lý Hiểu Thiến nghe vậy, nhất thời bối rối nói rằng, không muốn, bọn họ đều cũng có rất lợi hại thân phận người. Ta sợ, chấm ngoặc kép, Âu Dương Lộ Lộ kinh ngạc nói. Rất lợi hại thân phận. Bọn họ là lai lịch gì? Đúng, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi là làm gì? Lý Hiểu Thiến nghẹt ngào nói. Ta gọi Lý Hiểu Thiến, là kim điển âm nhạc học viện sinh viên đại học năm thứ nhất. Mới vừa truy ta là ta đạo sư thang chấn. Ngày hôm nay ta là bị hắn mang tới xã giao, còn lại ba cái là Lam Thành đài truyền hình, có hai cái là đạo diễn cùng nhà sản xuất, còn có một cái là ta là bài hát điên cuồng, tiết mục tổ cố định khách quý. Bọn họ để cho ta cùng bọn họ, nói cam đoan ta có thể ở, ta là bài hát điên cuồng, tiết mục đại tái trung thu được tốt thứ tự. Ta không muốn, bọn họ liền, chấm ngoặc kép. Một đám xúc sinh, Âu Dương Lộ Lộ cắn răng nghiến lợi mắng một câu, lôi kéo Lý Hiểu Thiến hướng Chí Tôn sảnh đi tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.